ông xã em là thú nhân. Chương 55, phản kích, góc truyện audio.com. Ivy, Mộ Sa cảm kích nhìn cậu, rồi thút thít kể lại chuyện mấy ngày nay của cô và Chelsea cho Ivy nghe, nhưng cố ý bỏ đoạn có Ryan, dù sao cũng là chuyện giữa cô và Chelsea, cô không muốn nhắc đến Ryan. Ivy sau khi nghe xong, nhíu chặt mày, vẻ mặt không đồng ý nói. Mộ Sa, lần này cô thật sự hơi quá đáng rồi, cô biết không, lúc Chelsea còn nhỏ cha mẹ hắn trong một lần du ngoạn, sơ ý gặp phải bao vây của mãnh thú khổng lồ, hai người đều bị thương, khó khăn chạy về được thôn, nhưng không biết bị thương ở đâu mà máu cứ chảy không ngừng, cứ vậy mà chảy mãi, không đầy hai ngày thì chết, hắn là được người trong thôn nuôi nấng mà lớn. Từ đó về sau thì luôn rất sợ thấy máu chảy, cô còn lừa hắn như vậy, hắn nhất định là một lúc tức giận mới làm cô bị thương, bây giờ khẳng định là đang hối hận chết được, có điều không mặt mũi nào xin lỗi cô, bằng không cô không càn quấy được đâu, còn ở riêng nữa chứ tôi nói với cô rồi, dục vọng giống được rất mạnh, cô như thế không cho hắn chạm đến, chắc chắn hắn khó chịu lắm rồi, cẩn thận bị tên hồ tộc kia cướp mất á, tôi thấy y vẫn chưa từ bỏ Chelsea đâu, bằng không sẽ không trăm phương ngàn kế muốn ở nhà các người, cô mau về đi, làm nũng với Chelsea rồi kéo hắn lên giường, cho ăn thật no, cho tên hồ ly thúi kia dương mắt nhìn. Ivy vừa nói vừa kéo Mộ Sa ra ngoài. Mộ Sa còn đang mơ mơ hồ hồ đã bị Ivy đẩy ra, bị nước mưa lạnh như băng xối lên mới tỉnh táo. Cô thật sự không ngờ thân thế Chelsea lại bi thảm như thế, tuy cô cũng không cha không mẹ từ nhỏ, nhưng hắn tận mắt nhìn thấy cha mẹ chảy máu mà chết nhất định là càng đau đớn hơn cô. Nghĩ vậy không còn giận Chelsea nữa, ngược lại thấy hơi đau lòng cho hắn. Nhưng đau lòng thì đau lòng, phải dạy cho bài học thì phải dạy, hắn dám ngang nhiên mang bạn trai cũ về nhà, nói gì cũng phải cho hắn biết mùi một chút mới được. Thế là Mộ Sa đến chỗ Grider xin mấy thứ rồi mới đi về. Vừa vào đến cửa thì thấy Chelsea với Philo đang nấu cơm chiều, một đưa một nhận phối hợp thật là ăn ý, lòng Mộ Sa lại ê ẩm. Philo vừa thấy Mộ Sa về, liền nhiệt tình chào hỏi. Mộ Sa cô về rồi à, chờ một lát là có cơm ăn rồi. Mộ Sa ừ một cái, cho thấy cô biết rồi quay đầu đi, bất mãn lầm bầm nhỏ. Vô liêm sỉ, sao không nghĩ ai mới là chủ nhà chứ? Tiếng Mộ Sa dù nhỏ, nhưng Chelsea thính lực tốt nghe rất rõ ràng, trong giọng cô không hề che giấu mùi vị ghen tuông làm Chelsea bất giác nhếch miệng, thấy cô cả người ướt sũng, sợ cô lạnh sinh bệnh, vậy là ném cơm chiều cho Philo lo một mình, quay vào phòng tắm nấu nước nóng cho Mộ Sa tắm. Mộ Sa vào phòng, lấy quần áo chuẩn bị đến phòng tắm tắm rửa sẵn tiện gội đầu thay quần áo luôn, vừa đẩy cửa phòng tắm thì thấy Chelsea đang ngồi chồm hổm nấu nước, nghi hoặc nhíu mày, đang nấu nước cho cô đấy à? Mấy ngày nay mỗi buổi sáng hắn đều để thứ trái cây kỳ quái trước cửa phòng cô, bây giờ còn nấu nước nóng cho cô, đây là đang làm hòa với cô sao? Nhưng hắn không chịu nói chuyện với cô, lại không giống vẻ đang làm hòa, Mộ Sa bị hắn làm cho hồ đồ. Chelsea thấy cô vào, hơi xấu hổ đứng lên đưa tay thử nước, cảm thấy vừa đủ nóng, tắt lửa, đổ nước ấm vào thùng tắm, rồi chẳng nói chẳng rằng, quay lưng đi ra. Mộ Sa nhìn chòng chọc cánh cửa chờ cả buổi không thấy ai vào nữa, nghĩ thầm chắc là chuẩn bị cho cô rồi, thế là cởi quần áo tắm nước nóng một cách khoan khoái. Khi cô tắm xong đi ra Chelsea và Philo đã, góc chuyện audio.com, chuẩn bị xong cơm chiều, Philo thấy cô đi ra, vô cùng nhiệt tình mời cô ăn cơm. Mộ Sa bất mãn y thể hiện với mình cứ y như y là chủ nhà này vậy, còn cô là khách đến chơi, nhưng không tiện nổi sùng, bất quá cô sẽ không để y quá đắc ý là được. Thế là cười yếu ớt gật đầu, đi đến ngồi kế bên Chelsea, cô chịu ngồi gần hắn như thế, Chelsea rất bất ngờ, vui sướng cắt miếng thịt bỏ vào chén cô. Mộ Sa nhích sát người hắn, ôm tay hắn nói nũng nịu. Anh yêu à, anh cắt nhỏ nhỏ cho người ta được không? Lớn quá người ta sợ mắc nghẹn, cách chương.